Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3245. Chương 3245. Bày quầy bán hàng. Vẫn là sau này hãy nói đi. Trước luyện đan, Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, dự định tạm thời mặc kệ. Cho dù có vấn đề gì, hiện tại biết đoán chừng cũng không có gì trợ giúp. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, sau đó chuẩn bị luyện chế thần đan, mà không là chân thần đan. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ, Tử Tiêu Cung trước mắt trong đệ tử nội môn, hẳn là thần cấp hậu kỳ đến chân thần trung kỳ đệ tử số lượng nhiều nhất. Như vậy hắn luyện chế thần đan nguồn tiêu thụ sẽ tốt hơn. Thần đan là có thể để chân thần cảnh cường giả gia tăng tu vi. Đương nhiên phải là loại kia phẩm chất tốt, nếu không đối với chân thần đến nói hiệu quả liền không quá rõ ràng. Bạch Vũ Triết tự nhiên không cần lo lắng điểm này. Hắn nghĩ là thần đan luyện chế tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nếu như là chân thần đan, mặc dù lợi nhuận sẽ càng nhiều, nhưng tốc độ muốn chậm nhiều lắm. Dùng hắn bây giờ tu vi, muốn so vừa tới thần giới thời điểm mạnh hơn nhiều. Không đến thời gian 10 ngày, một lò thần đan liền luyện chế hoàn thành. Phẩm chất không thể nói là cao cấp nhất đi, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đến thần giới sau đó, luyện chế thần đan liền sẽ không giống tại nhân giới như thế. Một lò đan dược vận khí tốt cũng chỉ có 2 viên chân chính thần đan, mà là có thể có rất nhiều. Đây chính là thế giới đạt tới quy tắc khác biệt tạo thành. Cũng chỉ có đến chủ thần đan bắt đầu mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà Bạch Vũ Triết cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bắt đầu luyện chế. Trong tay hắn vật liệu kia là có thể luyện chế 5 lần chủ thần đan. Chính hắn xác thực luyện chế không được cấp độ này linh đan, nhưng nếu như lấy ra luyện chế thần đan kia ít nhất cũng là hơn 100 lần. Hắn hết thảy dùng gần 2 tháng, trong tay đã có 890 mai thần đan, mà tài liệu của hắn còn thừa lại gần một nửa. Ngẫm lại không sai biệt lắm. Sau đó xuất quan, trực tiếp hướng Hòa Chân Các phương hướng đi tới. Bởi vì tại Tử Tiêu Cung, Hòa Chân Các chính là dòng người nhiều nhất địa phương một trong. Hắn những ngày tiếp theo liền trực tiếp ở nơi đó bày quầy bán hàng bán linh đan. Bạch Vũ Triết đi vào cổng nơi hẻo lánh bên trong, đem một cái thẻ bài tựa ở trên cửa, sau đó lấy ra một khối kim sắc vải vóc trải trên mặt đất. Phía trên đặt vào 3 bình linh đan, mà hắn kia một tấm bảng hiệu bên trên thì là viết tiện nghi bán ra linh đan 6 cái chữ. Hắn bộ dáng này nhìn 10 phần là trong phố xá một cái bầy hàng vỉa hè. Chỉ bất quá bán đồ vật muốn so đồng dạng hàng vỉa hè còn cao cấp hơn nhiều mà thôi. À, đây không phải cung chủ tân thu đan đạo đệ tử Bạch Vũ Triết sao? Hắn làm sao ở chỗ này bày quầy bán hàng bán linh đan rồi? Hòa Chân Các nơi này người đến người đi, lập tức liền có người nhìn thấy. Cả đám đều ngạc nhiên không thôi. Dĩ vãng cũng có tông môn luyện đan sư sẽ làm như vậy. Bất quá tựa hồ thật lâu chưa từng gặp qua a. Xác thực muốn so tại Hòa Chân Các hối đoái muốn hơi hơi rẻ, nhưng cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Rất nhiều luyện đan sư kỳ thật đều có chút khinh thường tại làm như vậy đi. Dù sao cho dù là cống hiến cho tông môn, đạt được cũng cống hiến cũng có thể đổi lấy không sai biệt lắm đồ vật. Xác thực, còn có cái này Bạch Vũ Triết không phải mới nhập môn mới hơn một năm sao? Hắn luyện chế linh đan hẳn là cũng chẳng ra sao cả a. Không ít người cái gì cũng nói, mà lại lần này vô dụng truyền âm, Bạch Vũ Triết cũng không để ý tới bọn hắn. Ngay tại chỗ một tòa, liền đợi đến người tới hỏi giá. Thật đúng là đừng nói, mặc dù rất nhiều người tựa hồ không quá tin tưởng Bạch Vũ Triết luyện đan trình độ, nhưng y nguyên còn có người đi lên hỏi thăm giá cả. Nhiều người như vậy đâu, luôn có một số người là hiếu kỳ. Bạch sư huynh, người đây đều là cái gì phẩm cấp linh đan? Giá bao nhiêu cách? Lúc này, một thần cấp đỉnh phong đệ tử tiến lên, ngữ khí cũng là tôn kính. Không nói trước tiêu chuẩn luyện đan như thế nào, liền nói mấy tháng trước Bạch Vũ Triết vượt cấp chiến thắng Trình Cánh Phương thực lực. Để bọn hắn kêu một tiếng sư huynh cũng là chuyện đương nhiên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?